Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, chương 422, Hồ Điệp Kẹp Tóc. Tamaki viện trưởng, chịu trách nhiệm giáo viên trong lòng ôm 1m3 ra mặt Yako. Nhìn thấy Tamaki viện trưởng đỗ xe ở trước cửa trường, hắn lập tức ba chân bốn cẳng tiến lên. Mở cửa xe đem Yako thả vào. Vừa mới tiền nhiệm liền phát sinh như vậy biến đổi bất ngờ, sự tình là tiểu học lão sư vốn là như vậy, vẫn là hắn quá xui xẻo rồi. Ta đến đây đi. Tamaki chạy chậm vài bước tiếp nhận Yako. Thực sự là cho ngài thêm phiền phức, nơi nào đều là ta đối với lớp sơ sẩy quản lý sai lầm. Viện trưởng Yako nằm ở phía sau xếp ghế ngồi, hai con nhỏ tay cầm lấy thương chân, đau đớn kịch liệt sẽ ảnh hưởng đến đại não, thương đến mắt nổ đom đóm. Loại này hình dung không có chút nào khuếch đại. Nho nhỏ Yako vẫn không có chú ý tới ở phía sau xếp ở giữa nhất thiên sứ tỷ, lão sư ngài đi về trước đi. Ta mang theo Yako đi vào thành phố phòng khám bệnh nhìn một chút. Hai, chịu trách nhiệm giáo viên. Lui về phía sau một bước, nhìn theo ô tô đi xa, khỏe mạnh lên sự tình hắn cũng chen vào không lọt lời nói. Chỉ có thể hy vọng tình huống không muốn quá tệ đi. Nói đến vừa nãy ở ô tô ghế sau tựa hồ còn ngồi một người khác, chỉ nhìn thấy mái tóc dài màu đen, là một tên nữ tính, hẳn là viện mồ côi hộ nhân loại hình, đi màu đen rách nát xe con ở trong thành trấn nhỏ chạy như bay. Tamaki vừa lái xe, một bên dùng kính chiếu hậu quan sát xếp sau ghế dựa tình huống. Thiên sứ tỷ, hậu chi hậu giác Yako rốt cục phát hiện chính xoa xoa tóc mình. Thiên sứ tỷ nói đến kỳ quái, vừa rời đi trường học, trên chân đau đớn tựa hồ cũng cắt giảm rất nhiều. Nàng trợn to hai mắt nhìn thiên sứ tỷ, nhất thời tựa hồ cũng quên thương chân đau đớn thủ phát. Ta cùng viện trưởng đồng thời lại đây. Yako nghiêng mặt nằm ở thiên sứ tỷ trên đùi, mơ hồ nhìn một chút viện trưởng cùng thiên sứ tỷ. Nàng không hiểu trước mắt là tình huống thế nào, cùng Michiko hai người nhọc nhằn khổ sở ẩn giấu sao rất giống không hề có tác dụng. Thiên sứ tỷ lúc nào cùng viện trưởng cũng nhận thức, chính mình hoàn toàn bị mê muội ở bên trong. Mười mấy bé nhỏ nghi vấn lấp kín Yako trong đầu. A, ngươi làm sao lái xe? Xì, một cái người đi đường bỗng nhiên từ dưới đê vọt lên, suýt nữa cùng Tamaki ô tô đụng vào nhau. Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao? Quên đi, quên đi, vì lần tránh người đi đường, viện trưởng đột nhiên đánh tay lái, lão phá xe một cái quẫy đuôi, khiến người ta sợ sệt. Có thể hay không lập tức quăng ô tô cắt thành hai đoạn đột nhiên phanh lại. Dưới, Yako thương chân một hồi mẻ ở trên cửa xe, đau đớn trong nháy mắt liền cuốn sạch lấy Yako toàn bộ thần kinh. Đau, không có sao chứ? Yako, Tamaki nhíu nhíu mày, nếu như đổi thành trước đây còn ở làm cảnh sát thời điểm, không đau. Không đau, không sao rồi, không mang theo cái thiên sứ tên, nhưng Takahashi Karen cũng không có mọc xương tạo thịt cứu người bản lĩnh. Đối mặt tiểu Yako đau xót, nàng bó tay toàn tập Takahashi ngốc triển khai chỉ độn. Đột nhiên xuất hiện mấy lông chim dung hợp lại cùng nhau, bao bánh trưng giống như bao vây lấy Yako bàn chân nhỏ. Như là như vậy liền có thể giảm bớt Yako đau đớn ở Takahashi, vì là không nhiều liên quan với mẹ. Trong ký ức, khi còn bé chính mình một khi đau bụng, mẹ liền sẽ như vậy dùng tay sờ soạng xoa nắn, cái bụng đau đớn cũng sẽ bởi vì mẹ bàn tay ấm áp mà giảm bớt. Thiên sứ tỷ, như vậy liền có thể đem chân chị à? Yako mừng rỡ vỗ vỗ trên chân lông giấy lông, kết quả lập tức thương nhè răng nhếch miệng lên thủ phát. Không thể, một gian cá nhân kinh doanh tư nhân phòng khám bệnh mở ở khu dân cư độc lập kiến trúc bên trong, trên dưới 3 tầng đều đầy đủ lợi dụng tới, diện tích đoán chừng phải có 700-800 m2. Bất kể là ở thành phố lớn vẫn là thị trấn nhỏ, đảo quốc bác sĩ đều là tiêu chuẩn cao thu vào đoàn người. Đến Yako, chúng ta xuống xe, Tamaki đem Yako từ xếp sau ôm lấy. Quay về bên trong xe, Takahashi Karen tầng tầng gật đầu. Ngài liền không cần đi tới. Yên tâm giao cho ta đi, Takahashi Karen như thế nổi danh công chúng nhân vật. Chính là ở Shiga huyện ở nông thôn cũng không có thiếu người có thể một chút nhận ra, ta rõ ràng. Takahashi Karen quay về Yako vung tay lên, quấn quanh ở trên chân màu trắng lông chim từng chiếc chóc ra. Hình thành một con uyển chuyển màu trắng hồ điệp, run rẩy. Run rẩy, bướm trắng đứng ở Yako cuối sợi tóc lên. Như là một con đáng yêu kẹp tóc tư nhân phòng khám bệnh trước sân khấu là y sư vợ. Hơn 60 tuổi, nhưng hạ châm thời điểm vẫn như cũ đâm cực chuẩn, Tamaki viện trưởng A. Lão công, nhanh lên một chút qua đến xem thử, tuy rằng không có bằng cấp bác sĩ. Nhưng lão bà cũng thi đậu hộ lý phương diện giấy chứng nhận phu thê liên thủ kinh doanh dưới. Không riêng đem phòng khám bệnh làm vui vẻ sung sướng, còn nuôi dưỡng hài tử đều thi đến không sai đại học. Con nhỏ nhất lựa chọn ở lại Yonehara thị kế thừa gia nghiệp mang kính lão y sư từ trong phòng làm. Việc chạy đến, cong người nói, là viện mồ côi bên trong hài tử à, thị trấn nhỏ có chính mình một bộ pháp tắc sinh tồn. Đối với Tamaki vị này, kinh doanh, viện mồ côi nam nhân. Yonehara cư dân đều có mang kính ý. Bệnh viện lão y sư cũng là như thế, như là tiểu hài tử hòa cảm mạo nóng sốt. Thân thể kiểm tra, vị y sư này thẳng thắn không lấy một đồng tiền, coi như có quốc dân bảo hiểm. Lão bác sĩ vì là bọn nhỏ hoa tiền cũng đều là vàng dòng bạc trắng, là chân đụng vào sao. Nàng bệnh án ta còn có chút ấn tượng. Trước tiên đi đập cái phim X quang đi, đảo quốc ở chữa bệnh lên thực hành chính là tự do khai. Trương y chế, chữa bệnh pháp nhân, khai trương bác sĩ kinh doanh xem bệnh chiếm cứ một nửa giang sơn còn nhiều hơn. Đặc biệt ở địa phương nhỏ càng là như vậy, đừng xem là tư nhân phòng khám bệnh. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, y dùng X quang máy các loại đầy đủ mọi thứ. Đảo quốc chữa bệnh máy móc nghề chế tạo phát đạt không rời mở tư nhân phòng khám bệnh thổ nhưỡng. Những này trải rộng đảo quốc các nơi phòng khám bệnh nhỏ nguyên do đã lâu. Bàn về loại này chữa bệnh, tục lệ. Cùng mấy trăm năm trước đảo quốc Nanbangaku, Rangaku có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ ở Tokugawa Mạc Phủ thời kỳ. Đảo quốc tuy rằng thực hành bế quan tỏa cảng chính sách, tàn sát Kirishitan giáo đồ, nhưng y thuật này một hạng nhưng từ đầu đến cuối không có cùng thế giới tách rời. Vẫn duy trì ở hàng đầu trình độ mấy trăm thời kỳ hàng năm đều có từ ran thục trung học thành y học. Người, những y sư này học được nước ngoài trong ngoài khoa tri thức sau, lại về đến cố hương xây dựng y quán, cho đại danh, phú thương võ sĩ xem bệnh. Lâu dần dần dần ảnh hưởng toàn quốc, vì lẽ đó ở đảo quốc những kia nhìn như không đáng chú ý phòng khám bệnh nhỏ, kỳ thực nghiêm túc hướng lên trên tính toán, nói không chắc đều là đã truyền thừa đệ ngũ, 10 đời người gia nghiệp, không cần phải sợ. Cái này máy móc sẽ không ăn người, y sư dùng hống đứa nhỏ ngự khí đem Yako bỏ vào máy móc bên trong. Một phen thao tác sau hắn bước nhanh đi tới sát vách ám trong phòng tư nhân phòng khám bệnh bác sĩ. Thường thường toàn năng, có điều rộng rãi mà không tinh, rửa đi ra, nhìn đánh ra đến phim X quang. Lão y sư lấy kính mắt xuống rụi rụi con mắt. Tamaki viện trưởng, lần này hơi rắc rối rồi. Tamaki dùng con mắt liếc nhìn mắt ngồi ở bên ngoài ghế ngồi Yako. Phòng khám bệnh lão bà chính đang đùa Yako, hai người dùng ngón tay chỉ điểm màu trắng hồ điệp. Kẹp tóc, mô phỏng phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bay lên đến hồ điệp kẹp tóc, cái này kẹp tóc thật là đẹp a, Yako, là ở nơi nào mua được a, lão bà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trở về đi Osaka thời điểm, ta cũng cho tôn nữ mua một cái như vậy kẹp tóc. là một cái đẹp đẽ tỉ tỉ đưa cho ta, trò chuyện. Yako ánh mắt nhìn về phía phòng khám bệnh, cho viện trưởng một cái to lớn sán lạn khuôn mặt tươi cười. Tamaki lập tức đổi đàng hoàng trịnh trọng nghiêm túc, thối mặt hắn tấm này thối mặt chính là bọn nhỏ. Cảm giác an toàn khởi nguồn, chỉ cần viện trưởng còn bày một tấm thối mặt, vấn đề liền không lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.